chỉ là tập luyện cho nên không có khán giả vào xem, hàng ghế phía dưới sân khấu đều trống trơn, Giản Yên chuẩn bị một cái tư thế đứng ở giữa sân khấu, chờ màn che từng chút một bị kéo ra, nàng đưa lưng về hướng dưới khán đài, hai tay khẽ nhúc nhích âm nhạc vang lên, lập tức ánh đèn liền chiếu trên người Đỗ Dịch đang đứng bên cạnh, hắn từ trong bóng tối chậm rãi bước lên phía trước, mang theo một chút giai điệu yêu thương, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, khuôn mặt tuấn tú thâm tình nhìn vào người bên cạnh, Giản Yên quay lưng về khán đài bên dưới, nàng như một cành liễu đang đung đưa, eo nhỏ nhắn ẩn dưới lớp vải lụa của vũ phục, đường cong lại như ẩn như hiện, giống như từ bút phác họa mà thành, không có một chút tì vết nào, động tác liền nhẹ nhàng vung lên trong không trung, đều thành thạo chuẩn mực. Một ca khúc kết thúc, Chu Diêu liền vỗ tay trước, những người khác cũng đều vỗ tay theo sau, Giản Yên quay đầu nhìn vào mắt Đỗ Dịch cười cười, Đỗ Dịch nói. Giản tiểu thư, hợp tác vui vẻ, Giản Yên cũng đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, Đỗ Dịch sau khi tập luyện xong liền rời đi, Giản Yên ở lại luyện thêm 2 tiếng đồng hồ, Chu Diêu nói với nàng. Được rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, vào sáng ngày mai đến sớm hơn một chút. Tô Thừa Kỳ đưa cho nàng một cái khăn mặt nhìn về phía Chu Diêu nói. Biết rồi, ngày mai ta sẽ đi đón nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Tô Từ Kỳ ở đây, Chu Diêu cũng yên lòng, nàng lại căn dặn Giản Yên thêm 2 câu rồi mới đi họp, trong phòng tập luyện chỉ còn lại mỗi Giản Yên cùng Tô Từ Kỳ, hai người xếp bằng ngồi ở dưới đất, Giản Yên cười. Tô tỷ, Tô Từ Kỳ quay đầu nhìn nàng. Hả, Giản Yên nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể trở lại. Mới vừa phục xuất thì có cơ hội đi quay một bộ phim, có cơ hội làm bạn nhảy, thậm chí còn có cơ hội tham gia một cái chương trình, quan trọng nhất chính là còn có cơ hội được Tô Từ Kỳ tiếp tục mang theo chính mình một lần nữa, hết thảy đều thuận lợi đến khó mà tin nổi, thật giống là mình đang nằm mơ, Tô Từ Kỳ nghe nàng nói như vậy liền dùng chai nước suối gõ gõ đầu nàng. Mơ mộng cái gì đấy, tập luyện so với ngồi đầy mơ mộng càng quan trọng hơn. Nếu như lần này ngươi phá tan cái cơ hội này, ta liền cho ngươi biết cái gì là nằm mơ. Nàng vừa nói tay vừa nắm lại thành quả đấm, giả vờ giả vịt bộ dạng muốn đánh người, Giản Yên đặt chai nước suối xuống, nắm chặt tay nàng, thành khẩn nói. Sẽ không, ta sẽ không phá tan cái cơ hội này. Tô Từ Kỳ bị tâm tình của nàng cảm hóa, lắc đầu. Được rồi, ta cũng biết ngươi sẽ không phá tan cơ hội lần này. Giản Yên nhìn nàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của chính mình, khóe môi lúng túng, muốn nói những lời đã nhiều lần chưa kịp nói ra khỏi miệng, nàng nói rằng. Tô thì ta hỏi ngươi chuyện này. Tô Từ Kỳ thu tay về, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chuyện gì, người cùng Vô Duyệt có từng liên hệ với nhau không? Tô Từ Kỳ nhấp một hớp nước suối, quay đầu nhìn Giản Yên. Không có, có chuyện gì sao? Giản Yên dùng khăn mặt xoa xoa gò má. Không có chuyện gì, không phải sắp tới chương trình sẽ bắt đầu ghi hình hay sao, ta sợ các ngươi gặp mặt nhau sẽ lúng túng. Tô Từ Kỳ cầm lấy chai nước suối, trầm ngâm vài giây, nàng ngửa đầu uống vào một hớp nước cuối cùng nhìn Giản Yên nói. Không cần bận tâm, cái ngươi cần quan tâm chính là màn trình diễn của mình vào ngày mai. Giản Yên thấy nàng không muốn đề cập tới nữa nên cũng thu lại lời muốn nói, gật đầu. Được, lúc trở về thì Tô Từ Kỳ lái xe, Giản Yên tựa đầu vào lưng ghế ngồi ngủ, sau khi đến khách sạn Tô Từ Kỳ cũng không có đánh thức Giản Yên dậy, nàng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, bên trong màn hình hiện lên cuộc trò chuyện ưu tiên, dãy số đầu tiên vẫn là dãy số của Vô Duyệt, thứ hai mới là dãy số của Giản Yên. Nàng ấn vào tên Vô Duyệt, trong màn hình đột nhiên hiện lên một khuôn mặt tươi cười của Vô Duyệt, là vẻ đẹp hồi đấy, còn rất non nớt, lúc đó là khi nàng vừa mới xuất đạo thì tự chụp một tấm, ngay lúc nàng gửi cho mình còn nói rằng Tô tỷ, phải cố gắng giữ gìn thật tốt, đây là bảo vật vô giá đấy, toàn cầu chỉ có một tấm mà thôi. Bởi vì câu nói này của nàng, mà tấm ảnh Tô Từ Kỳ đặt cho cuộc trò chuyện này, từ đầu đến cuối nàng đều không có đổi đi cũng không có cam lòng xóa đi. Cơn thèm thuốc lá lại tới, Tô Từ Kỳ từ trong túi sách sờ soạng lấy một gói thuốc lá lôi ra ngoài, nàng vừa mới chuẩn bị đốt điếu thuốc lên liền nghĩ đến Giản Yên không thích mùi thuốc lá, nàng gọi. Yên Yên, Giản Yên vẫn còn mơ hồ. Hùm, Tô Từ Kỳ nói, lên trên nghỉ ngơi đi. Giản Yên chậm rãi mở mắt ra chăm chú nhìn xung quanh vài giây mới nói. Đến rồi sao, Tô Từ Kỳ cất đi hộp thuốc lá. Đến rồi, đi đi. Giản Yên cười cười, vậy Tô tỷ, ngày mai gặp lại. Tô Từ Kỳ gật đầu. Ngày mai gặp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi Giản Yên đi vào trong khách sạn sau đó Tô Từ Kỳ hạ kính xe xuống sử dụng bật lửa, tàn thuốc màu đỏ le lói cháy lên, nàng hút vào một hơi, rồi chậm rãi phun ra, tâm tình buồn bực có chút giảm xuống. Sau khi hút xong 2-3 điếu thuốc Tô Từ Kỳ mới lái xe rời đi, không muốn trở về nhà, nàng liền lái xe đi thẳng tới công ty. Bởi vì cuối năm nay Giản Yên hợp tác cùng với Đỗ Dịch đã hai lần leo lên hot search, hiện tại nàng cũng không phải không có người nào hỏi thăm tới, có không ít quảng cáo sang đây mời nàng đóng, còn có một vài bộ phim điện ảnh cùng phim truyền hình mời nàng đi thử vai. So với phim điện ảnh thì Tô Từ Kỳ càng nghiêng về phim truyền hình hơn, Giản Yên mới vừa phục xuất trở lại, danh tiếng cũng không được bao nhiêu, đóng phim truyền hình là phương pháp củng cố danh tiếng tốt nhất, chỉ là những chuyện này nàng vẫn chưa có thảo luận qua với Giản Yên, sợ nàng phân tâm. Không nghĩ tới khi đi đến trước cửa công ty thì sẽ nhìn thấy có mấy người đang vây quanh ở đấy, nàng chăm chú nhìn thử xem, người đứng chính giữa là Kỳ Vân Hân, Tô Từ Kỳ nhìn Kỳ Vân Hân khẽ gật đầu chào một cái, cuối cùng lướt qua từ những người đang đứng đấy. Ngay lúc nàng đi tới thì Kỳ Vân Hân còn nhìn chằm chằm xung quanh nàng, giống như đang tìm kiếm gì đấy, Phó Cường thấy thế liền hỏi. Kỳ Tổng, có vấn đề gì sao? Kỳ Vân Hân hoàn hồn. Không có gì, Phó Cường nói, vậy ngài lên văn phòng trước chờ Bùi luật sư đến, ta trực tiếp dẫn nàng đi lên trên. Kỳ Vân Hân gật đầu, mang theo thư ký rời đi, đến trước cửa thang máy thì thư ký ấn xuống thang máy chuyên dụng của cấp lãnh đạo, nhưng Kỳ Vân Hân lại nhanh tay ấn xuống một cái thang máy khác vẫn còn đang đứng ở tầng trệt, cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong không có ai, Kỳ Vân Hân thu hồi lại tầm mắt, bên tai vang lên giọng nói của thư ký. Kỳ Tổng, thang máy đến rồi. Nàng xoay người bước vào bên trong thang máy chuyên dụng kia. Mấy ngày nay nàng đều đi công tác, tối hôm nọ sau khi Giản Yên nói xong liền quay đầu rời đi, căn bản đều không cho nàng một cơ hội để đáp lại, một mình nàng đứng ở trong gió ăn đầy đủ hơi lạnh của mùa đông rồi mới lên xe, vẫn chưa trở về nhà liền nhận được điện thoại của Phó Cường, một cái hạng mục ở nước ngoài xảy ra vấn đề, phải đi sang đấy giải quyết, cho nên nàng cứ như thế liền bay ra nước ngoài, buổi tối hôm nay mới trở về. Thang máy đến nơi, Kỳ Vân Hân trực tiếp đi về văn phòng làm việc, những người thư ký khác liền trở về vị trí của mình không có đi theo nàng, văn phòng yên lặng không một tiếng động, dưới ánh đèn Kỳ Vân Hân đi tới bên ghế xoay trước bàn làm việc, vừa mới ngồi xuống liền nhận được tin nhắn của Phó Cường, Kỳ Tổng, Bùi luật sư đã đến. Mặt nàng không hề có một chút cảm xúc gì, nhìn xem điện thoại sau đó đặt xuống, vừa chuẩn bị đứng dậy đi pha cà phê liền nghe được chuông điện thoại vang lên, Kỳ Vân Hân nhìn vào màn hình, là Kỳ Tùng Lâm gọi đến. Ra ra, Kỳ Tùng Lâm ngồi ở trên ghế sofa, hỏi, về rồi sao, mọi chuyện ra sao rồi, Kỳ Vân Hân trả lời, đều xử lý tốt, Kỳ Tùng Lâm thở dài một hơi, buổi tối có trở về dùng cơm không, Kỳ Vân Hân ngẫm vài giây trả lời, có, Kỳ Tùng Lâm nghe được nàng trả lời có trở về mặt mày liền giãn ra không ít, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa, ngữ khí cũng ôn hòa thêm một chút, phải về sớm một chút, đừng về muộn như mọi khi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ngữ khí nghiêm túc thế nhưng lại xen lẫn một chút quan tâm, Kỳ Vân Hân rũ mắt xuống. Được, ta biết rồi. Lời vừa nói xong tiếng gõ cửa của phòng làm việc vang lên, nàng nói với Kỳ Tùng Lâm. Ra ra ta tắt máy trước, chờ một chút, Kỳ Tùng Lâm nói rằng. Gần đây ta có chặn lại vài tin tức liên quan tới Yên Yên, có người điều tra nàng, người giúp ta tra xem là ai làm. Mặt mày Kỳ Vân Hân liền căng ra, lặp lại, có người tra Giản Yên. Kỳ Tùng Lâm trầm giọng một tiếng, vẻ mặt Kỳ Vân Hân lạnh lẽo nói. Ta biết rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu ngốc nghếch, ai lên cho ta như thế không tên dễ nghe, các vị bà nội phấn A Di phấn, có thể hay không giúp ta ngẫm lại tên mới quang mị nhãn. Thu hoạch xong người hỗn hợp đánh sau khi Kỳ Vân Hân nói. Con gái của ta tên đương nhiên ta lên, Giản Yên, người ai vậy, không quen người đừng đến tùy tiện sượt quan hệ cảm tạ. Hài từ nguyên do Weibo từng giải thích trình. Tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách, lời editor giải thích Kỳ Tổng à, Yên Yên nói ngài đừng nhận bậy quan hệ với nàng a, đứa nhỏ của nàng chính là của nàng, không liên quan tới ngài đâu. Nhiều bạn thắc mắc tại sao nữ có thể có thai với nhau á, thì cái này đơn giản mà. Này là chuyện của rùa đen á, rùa đen muốn thì có thôi, cách chương.